Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1815, ngũ giai ma thú huyết đồng ma viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc giao đao bộc phát ra chướng mắt ô quang, một đạo đinh tay nhức óc tiếng long ngâm vang lên, chỉ thấy Triệu Thắng Khải trong tay hắc giao đao hướng về thân trước hư không vừa bổ, một đạo hắc sắc trường hồng bắn ra, hóa thành một đạo tối tăm mờ mịt gió lốc nghênh đón tiếp lấy lầm sắc thủy nhận một nhập hôi sắc gió lốc như cùng bùn nhập đại hải tiêu thất vô tung vô ảnh, dày đặc lam sắc thủy nhận đánh vào Triệu Thắng Khải vị trí núi cao. Ầm ầm tiếng vang, hơn phân nửa ngọn núi bị san bằng, bụi đất tung bay. Hồi sắc gió lốc thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi, những nơi đi qua, vô số cát bay đá chạy cuốn vào trong đó. Một đạo dồn dập tiếng đàn vang lên, một đạo lam vũ lất phất sóng âm quét sạch mà xuất đánh về phía hôi sắc gió lốc. Lam sắc sóng âm cùng hôi sắc gió lốc chạm vào nhau, nhao nhao đồng quy vu tận. Nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang qua đi, vô số đạo hôi sắc phong nhận thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đến, một bộ muốn đem bọn họ chém thành toái nhục tư thế. Trong hư không hiện ra điểm điểm lam quang, một đạo lam vũ lất phất mà nước trống rỗng hiển hiện, bao lại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, dày đặc hôi sắc phong nhận lần lượt đánh vào lam sắc màn nước thượng diện, lam sắc màn nước bên ngoài tạo nên một trận gợn sóng nước vậy rung động, lam sắc màn nước bình yên vô sự. Một đạo vang dội tiếng thú gào vang lên, một đạo tối tăm mờ mịt sóng âm cuốn tới, đánh vào lam sắc màn nước thượng diện, lam sắc màn nước lập tức nổ bể ra đến, hóa thành vô số đạo lam sắc thủy tiễn, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Đại lượng lam sắc thủy tiễn đánh vào mặt đất thủng trăm ngàn lỗ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đồng thời nhíu mày, hai người bên ngoài thân bỗng nhiên sáng lên một đạo lam quang, một đạo hình tròn lam sắc màn nước trống rỗng hiển hiện chính là Thủy Nguyệt Huyền Quang. Một đạo như ẩn như hiện bóng đen bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phía sau, đây là một đầu cao khoảng một trượng cự viên toàn thân mọc đầy màu đen lông tơ, phần lưng một cặp huyết sắc cánh rơi, bên ngoài thân có một ít huyết sắc đường vân, trong mắt của nó là huyết hồng sắc, nhìn nó khí tức đây là một đầu ngũ giai hạ phẩm ma thú. Hắc sắc cự viên vừa hiện thân, lập tức ngửa đầu thét dài, tiếng gào bén nhọn chói tai, hư không chấn động vặn vẹo. Quảng cáo, Triệu Thắng Khải khóe miệng lộ ra một tia đắc ý chi sắc, hắn vốn là có 4 cây ngũ giai ma thú, 2 cái chết tại trên tay địch nhân, còn thừa lại 2 cây ngũ giai ma thú. Cái này huyết đồng ma viên lực lớn vô cùng, có thể thi triển chấn hồn công kích trà giỏi về ẩn nấp thân hình, vừa rồi so chiêu chỉ là vì tê liệt đối phương, hấp dẫn sự chú ý của đối phương thôi. Thiên hồ giới có 2 vị hóa thần tu sĩ chính là chết trên tay huyết đồng ma viên tương đương với một tên hóa thần kỳ thể tu tại thiên hồ giới bực này hạ vị giao diện cơ hồ là vô địch tồn tại. Huyết đồng ma viên đôi mắt đều bắn ra một đạo huyết quang, đánh vào Thủy Nguyệt Huyền Quang trống rỗng hiển hiện, Thủy Nguyệt Huyền Quang lõm xuống dưới, bất quá rất nhanh, Thủy Nguyệt Huyền Quang khôi phục bình thường, hoàn hảo không chút tổn hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đầu tiên là sững sờ, lập tức mắt lộ ra hung quang, hai tay đập một cái lồng ngực của mình, bên ngoài thân bộc phát ra chướng mắt ô quang, hình thể tăng vọt biến thành hơn 10 trượng chi cao, hình thể phồng lớn lên không chỉ gấp 10 lần, toàn thân lông tơ dựng ngược phảng phất từng mai cương châm. Giống, huyết đồng ma viên vung vẩy hữu quyền, đánh tới hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, những nơi đi qua, hư không chấn động, truyền ra nhói nhói màng nhĩ phá không âm thanh. Một quyền này xuống dưới, nhất tọa núi cao đều có thể đạp nát, chớ nói chi là tu tiên giả. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh mang lên trên liệt hải quyền sáo, hữu quyền bộc phát ra chói mắt lam quang, mang theo một trận âm thanh xé gió nghênh đón tiếp lấy. Cùng huyết đồng ma viên nắm đấm so ra, Vương Trường Sinh nắm đấm quá nhỏ. Hai quyền chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, mặt đất bị cường đại khí lãng đánh nứt ra tới. Huyết đồng ma viên rút lui xuất 3 bước, Vương Trường Sinh rút lui 2 bước. Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, con ma thú này khí lực vượt qua dự liệu của hắn. Thấy cảnh này, Triệu Thắng Khải ngẩn người, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Huyết đồng ma viên thực lực mạnh bao nhiêu hắn biết rõ, thế mà không làm gì được một vị hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Sắc mặt hắn ngưng tụ, trầm giọng nói ra, xem ra chả thật không thể xem thường hạ vị giao diện, ta là Triệu Thắng Khải, các ngươi xưng hô như thế nào? Hắn không giết hạng người vô danh, đây là đối với mình tôn trọng, cũng là đối với địch nhân tôn trọng, hắn không hứng thú đi nhớ kỹ kẻ yếu danh tử. Vương Trường Sinh coi như không nghe thấy, lật tay lấy ra thất tinh trảm yêu đao, hướng về huyết đồng ma viên hư không vừa bổ. Hư không chấn động vặn vẹo, một đạo to lớn vô cùng đao khí quét sạch mà xuất thẳng đến huyết đồng ma viên mà đi. Đao khí chạm trên người huyết đồng ma viên, truyền ra. Đinh, trầm đục, huyết đồng ma viên bình yên vô sự. Thanh Dực Ma Báo phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà tới. Huyết Đồng Ma Viên há miệng thét dài, một đạo đinh tai nhức óc vượn hống tiếng vang lên, phun ra một cỗ tối tăm mờ mịt sóng âm. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, thập bát khỏa định hải châu ở trên không xoay quanh không chừng, bộc phát ra chướng mắt lam quang, hiện ra vô số nước biển, hóa thành một mảnh xanh thảm biển cả bảo vệ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Nước biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo đạo kinh thiên cự lãng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Ngọn lửa màu đen tiếp xúc đến cao hơn trăm trượng cự lãng, bỗng nhiên nổ bể ra đến, song song đồng quy vu tận hôi sắc sóng âm cũng không ngoại lệ. Triệu Thắng Khải là hóa thần trung kỳ, lại thêm hai cây ngũ giai ma thú, Vương Trường Sinh không dám khinh thường. Quảng cáo, một mảnh lam quang chói mắt sáng lên, bao hắn lại nhóm hai người. Sau một khắc, một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, một đạo lam vũ lất phất hình tròn sóng âm quét sạch mà xuất hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Lam sắc sóng âm những nơi đi qua, nước biển kịch liệt lăn lộn, bọt nước một đạo so một đạo cao, đất đá băng liệt, đại thụ che trời lập tức hóa thành bột phấn, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Huyết Đồng Ma Viên cùng Thanh Dực Ma Báo nhao nhao xuất thủ ngăn cản, ầm ầm tiếng vang qua đi, lam sắc sóng âm tán loạn không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, lại là một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, một đạo so vừa rồi càng lớn lam sắc sóng âm quét sạch mà xuất, tốc độ càng nhanh. Triệu Thắng Khải nhướng mày, trong tay hắc dao đao hướng về hư không vừa bổ, một đạo phẫn nộ tiếng long ngâm vang lên, cuồng phong gào thét, một đạo hắc sắc trường hồng bắn ra, nhất cái mơ hồ về sau, hắc sắc trường hồng nhất hóa trăm, hóa thành trên trăm đạo tối tăm mờ mịt vòi rồng, nghênh đón tiếp lấy. Trên trăm đạo hôi sắc vòi rồng phảng phất ác long đồng dạng nhào về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, bọn chúng vừa tiếp xúc với lam sắc sóng âm, mấy chục đạo hôi sắc vòi rồng bỗng nhiên tán loạn, nương tựa theo số lượng ưu thế, hôi sắc vòi rồng đánh tan lam sắc sóng âm. Lại là một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, một đạo càng lớn lam sắc sóng âm bắn ra, đem đánh tới hôi sắc vòi rồng đánh chúng vỡ nát, cường đại khí lãng đem mặt đất chấn vỡ, bụi đất tung bay, bụi mù bao phủ lại phương viên trăm dặm. Rất nhanh lại vang lên một đạo tiếng long ngâm, một đạo so vừa rồi càng lớn lam sắc sóng âm bay ra. Triệu Thắng Khải sắc mặt trở nên rất khó coi, xem ra đối phương vận dụng là thông thiên linh bảo căn bản không có uy lực lớn như vậy, trong tay hắn ma bảo vậy cản không được. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, há mồm phun ra một tia ô quang, rõ ràng là một chương ô quang loè loè họa trục, trên họa trục là một đám hắc sắc ma cầm, bọn chúng đầu cá thân chim đuôi rắn vượn trào. Cách chương.